Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Lúc này đã là tháng 3 Dương Xuân. Tháng sau Trường An sẽ cử hành khoa cử. Đấy là khoa cử lần đầu được cử hành sau 2 năm dưỡng thi. Vì thế mà đặc biệt thu hút chú ý của mọi người. Sĩ tử từ khắp nơi trên toàn quốc đến đây đã có mười mấy vạn. Chen đầy cả Trường An thành. Khắp phố to ngõ nhỏ phường Sùng Nhân đâu đâu đều có thể nhìn thấy bóng hình vội vã của các thanh niên. Cái thú vị là tháng sau thành đô Nam Đường cũng cử hành khoa cử tinh. Nhưng sĩ tử đến dự thi chi có hơn 2 vạn người. Còn sĩ tử Trường An nghe nói đã hơn 15 vạn. Thịnh soái Nam Bắc Đường từ đó có thể thấy rõ. Trong lòng người thiên hạ ắt tự có cán cân. Từ khi quân Bắc Đường càn quét Giang Nam. Áp chế tạo phản của An Lộc Sơn tại Hà Bắc Đạo. Trường An lại càng là nơi nhân tâm cùng hướng đến. Xe ngựa của Lý Khánh An từ từ đi đến cửa sau Tử Tứ. Giờ đang là lúc trưa. Các quan viên đều lần lượt đi ra dùng cơm. Rất dễ bắt gặp quan viên đến đây uống rượu ăn trưa. Tuy lòng Lý Khánh An cũng không có gì để giấu giếm. Nhưng để người khác nhìn thấy hắn đi chung với Hoắc Quốc phu nhân trước đây thanh danh không ra gì thế nào chiều nay trong triều đình sẽ lại tin đồn phao. Đầy, tin đồn của hắn và Dương Hoa Hoa thế nào cũng bay khắp nơi. Ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh hắn, vì thế hắn đã tương đối kín đáo. Từ cửa sau vào tửu quán, Lý Khánh An đi vào Tửu Tứ chưa được bao lâu thì xe ngựa của Dương Hoa Hoa đã dựng lại trước cửa chính của Tửu Tứ. Trưởng quỹ Tửu Tứ đã được dặn dò từ trước, lập tức đi lên nghênh đón. Phu nhân, xin hãy đi theo ta. Dương Hoa Hoa gật gật đầu. Khẽ giọng dặn dò tùy tùng mấy câu rồi bèn đi theo trưởng quỹ vào trong. Dù cho Dương gia đã bại vong nhiều năm, nhưng sự xuất hiện của Dương Hoa Hoa vẫn dấy lên cơn sáo động tại Thư Hương lâu. Có rất nhiều quan viên đang dùng bữa tại đây đều có quen Dương Hoa Hoa. Thậm chí có người còn từng là lão tình nhân của trong lúc lên đầu đã có không ít người đến chào hỏi. Phu nhân, thần thái vẫn như xưa. Phu nhân, đã thành hôn chưa? Lang quân là vị nào thế? Hóa ra phu nhân chưa trở thành con ma dưới lưỡi đao đồ tể ư, có người tán thán. Có kẻ mỉa mai bới móc, Dương Hoa Hoa cũng chẳng giận dỗi làm gì. Chi cười duyên dáng chào lại tất cả mọi người. Hóa ra là Trương Lang Trung, phường quỹ Hoa Ký chợ Đông là do ta mờ. Hoan nghênh ngươi đến gửi tiền. Cảm ơn Lý Thị Lang đã quá khen. Người ta giờ đã già rồi. Mã Sử Quân, nô gia còn chưa thành hôn. Nếu ngươi không chê, nô gia nguyện ý gả cho ngươi. Dương Hoa Hoa thần thái ung dung. Mặt cười tươi như hoa đi thẳng lên lầu năm. Nơi đây đã không còn mấy khách. Rất yên tĩnh, nụ cười trên môi cũng dần dần biến mất. Quay đầu lại phi một tiếng. Nguyền rùa, lão nương sống tốt hơn tất cả các ngươi nhiều. Trưởng quỹ thầm cười mếu. Hắn dẫn Dương Hoa Hoa đi đến gian phòng trong cùng nhất. Trước cửa đã có 8 tên đại hán thân hình cao to. Ánh mặt lẫm liệt, nhìn là biết đều là người có võ nghệ cực cao. Phu nhân xin mời vào. Điện hạ đã đợi phu nhân trong phòng. Dùng lại một lát, trưởng quỹ lại nói, đợi một lát đi xuống phu nhân có thể nói với ta có thể dẫn phu nhân đi lối sau. Không cần, lão nương sẽ đường đường chính chính đi ra. Nói xong, Dương Hoa Hoa từng bước đi vào phòng. Phòng này là phòng đôi, có 2 gian trong ngoài, là phòng ăn chuyên dụng của Lý Khánh An. Rất kín đáo, ngoài độc cô Hạo Nhiên và trưởng quỹ ra không ai biết cả. Bên trong còn có một nội thất, trước cửa gian ngoài là 18 thân vệ tâm phúc của Lý Khánh An. Có phần còn tráng kiện hơn so với 8 người trước cửa khi nãy. Một tên thân binh kéo cửa nội thất ra. Phu nhân mời, 2 nữ tử thân vệ dẫn Dương Hoa Hoa vào trong phòng bên kiểm tra. Bảo vệ với Lý Khánh An rất nghiêm ngặt, đã không còn là ý nguyện của bản thân của Lý Khánh An. Đó là quyết định của chính sự đường. Tất cả quan viên từ tam phẩm trở xuống khi muốn yết kiến đều bị giả minh kỹ càng. Dương Hoa Hoa từ Hà Bắc về thì lại càng khỏi nói. Dương Hoa Hoa bất đắc dĩ đành để 2 nữ thân vệ già trong già ngoài cẩn thận toàn thân. Thậm chí cả bên trong búi tóc còn bị kiểm tra. Tất cả vật phẩm tùy thân đều phải lấy ra đặt trên mâm vàng do nữ thân vệ bảo quản. Đợi lúc rời khỏi mới trả lại nàng. Cuối cùng cả châm gài vàng cũng bị rút ra. Xin lỗi phu nhân, xin mời vào. Hai nữ thân vệ dẫn Dương Hoa Hoa vào trong phòng ăn. Trong phòng lúc này đang có hai thị nữ xinh đẹp tựa hoa đang hầu hạ. Bốn tên thân vệ cận thân khoát tay sau lưng đứng dàn hàng ngang trực chờ trước cửa sổ. Rèm cửa đã được kéo xuống. Trong phòng có phần hơi tối. Lý Khánh An hai tay để sau lưng đang đứng ngắm nghía một bức thư pháp trên tường. Bức thư pháp này do độc cô Hạo Nhiên thân bút viết. Trên đó là bốn chữ đạm bạc sĩ đồ. Từ khi Lý Khánh An chủ chính, độc cô Hạo Nhiên vẫn nhậm chức trong Đông Cung. Năm ngoái đã được thăng làm tân khách của Thái Tử. Quan phẩm tuy cao nhưng lại chi là chức nhàn. Không có chút thực quyền nào. Sau khi bị Bùi Tuân Khánh đàn hạch còn xém chút cả chức nhàn này cũng bị mất. Từ khi Bùi Tuân Khánh mất, lòng hắn cũng nguội lạnh. Biết Lý Khánh An sẽ không còn trọng dụng mình. Thế nên, hắn đã từ nốt cái chức tân khách kia. Để được vinh dự là Thái Tử Thiếu Sư. Song bèn vinh quan nghi hưu trên sĩ đồ. Đầu năm nay hắn đã mượn 10.000 quan tiền từ tay nữ nhi độc cô Minh Nguyệt đầu tư mờ tiểu tử Thư Hương lâu này. Đằng nào cũng sĩ đồ không thuận, nên hắn chuyển tất cả tâm tư vào việc kiếm tiền hưởng thụ. Ôi Triệu Vương Điện Hạ, muốn dùng một bữa cơm với ngươi sao mà khó khăn thế? Sau lưng là tiếng cười khổ tâm bất đắc dĩ của Dương Hoa Hoa. Lý Khánh An quay người lại mới thấy ả áo quần có phần sộc sạch. Đã không còn phong thái bắt mắt vừa nãy. Bèn mim cười nói, may mà phu nhân là hàng nữ lưu. Nếu không thương nhân từ Hà Bắc đến đây sẽ không thể nào gặp được ta. Chấm, thế ư, vậy ta vẫn còn may mắn. Có thể xem là thế. Phu nhân cử ngồi tự nhiên. Dương Hoa Hoa ngồi xuống. Ả rút một mặt gương làm bằng hoàng kim khảm đầy đá quỷ ra. Xong lại lấy chỉ kẻ mày ra cẩn thận trang điểm lại. Cặp mắt mỹ miều của Ả Đu đưa một vòng, cười tủm tỉm nhìn Lý Khánh An. Ngươi thích ta trang điểm không? Lý Khánh An chi cười nhạt nói. Ta thích hay không đâu quan trọng. Quan trọng là bản thân phu nhân có thích không thôi. Ai, già rồi, thời gian thấm thoát, chỉ còn có thể dựa vào trang điểm để tạo cái mặt nạ giả thôi. Dương Hoa Hoa dẹp chỉ kẻ và gương vào, thở dài một tiếng nói. Nữ nhân nếu không có đàn ông để dựa dẫm thì sẽ già đi rất nhanh. Ta giờ cũng thấy hối hận. Nếu sớm biết thế này năm xưa ta cũng tìm người đế gả không phải sẽ tốt hơn sao? Cũng không cần phải dãi nắng dầm sương. Vất vả bất kể nắng mưa. Lý Khánh An rót một ly rượu cho ả cười nói. Nhưng ta lại thấy phu nhân bôn ba. Như vậy hoàn toàn do cam tâm tình nguyện đó thôi. Không lẽ không phải ư? Dương Hoa Hoa nâng chén rượu lên, mắt cười tít cong tròn như vầng trăng nói, ngươi quả nhiên là con sâu trong bụng ta, mới cái là trúng phóc, thật chẳng có gì giấu nổi ngươi. Ả một hơi nốc cạn rượu, ta thán nói, quan trường là thiên hạ của Nam Nhi, ta không chơi lại được các ngươi, cho nên mới kiếm tiền ở thương trường, chồng gì chứ, ôi đàn ông, toàn một lũ không ra gì, chỉ có tiền là đáng tin nhất. Thấy Dương Hoa Hoa đã mở rộng lòng với quá khứ, Lý Khánh An lại có chút hứng thú với ả, bèn cười hôi. Nói thử xem, ngươi làm ăn gì ở Hà Bắc? Dương Hoa Hoa lại tự rót cho mình ly rượu khác, nhếch nhếch mày cười nói. Ngươi đừng hòng dỗ ngon ngọt ta. Ta biết bán lương thực, bán sát, và tất cả vật tư quân sự cần thiết nếu bị ngươi bắt được sẽ bị chém đầu. Cho nên những thứ này ta đều không làm. Ta bán muối, bán châu báu nữ trang. Thế này được chưa? Lý Khánh An lắc lắc đầu nói. Ta xem những thứ này đều chi là cái vỏ ngoài của ngươi thôi. Ả cười tít mắt, giơ cao ngón cái tán thưởng. Ngươi quả nhiên lợi hại. Thế mà không si ấu nổi ngươi. Ả hạ thấp giọng xuống khẽ nói với Lý Khánh An. Ta cũng không giấu gì ngươi. Kỳ thực ta còn buôn vàng bạc. Lợi dụng giá cả chênh lệch của vàng bạc và tiền đồng để phát tài. Ta dùng một đồng bạc có thể đổi được 2 quan tiền tại Hà Bắc Đạo. rồi dùng hai quan tiền này chuyển đến Thái Nguyên, lại đổi lại thành hai đồng bạc, đi một lần là có thể kiếm 1 vạn quan. Lợi hại chứ, Cách Chương.